Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi cả ba người vào trong phòng, Cố Xanh lại đứng thêm một giây ở cửa phòng sát vách, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Tề Thịnh phần lớn là đã ra ngoài làm việc, bên trong không có người, nếu không hắn không thể nào không mở cửa. Trong lòng có chút thả lỏng, nàng quay về phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại, tiếng vang làm những người xem náo nhiệt ở hai bên đều giật nảy mình, lấm lét rụt đầu quay về. Có mấy người trước đó lấy điện thoại di động ra quay phim, sau khi về phòng lén lút lấy ra xem lại, lại phát hiện những người khác quay được đều rõ ràng. Chỉ riêng Cố Xanh, lần nào cũng ở rìa ảnh, góc khuất không thấy rõ mặt, hoặc bị cắt mất vừa khéo. Vù Mẫu sau khi vào phòng thì không khóc nữa, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Lúc Cố Xanh đi vào, Vu Phụ vì muốn tăng thêm phần chắc chắn, còn cố ý nói với nàng. Cố đại sư, chỉ cần ngài có thể giúp con gái ta nhất định sẽ tặng ngài một phần tạ lễ hậu hĩnh. Cố Xanh liếc xéo hắn một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ muốn dùng thế ép người, không thể kiềm chế được. Nàng tùy ý rút ra một tấm thẻ đen, ném tới trước mặt Vu Phụ. Người nghĩ ta thiếu tiền sao? Vu Phụ nhìn tấm thẻ đen kia, mắt hơi trừng lớn. Nhưng dù sao cũng là tay lão luyện trên thương trường, nên rất nhanh đã che giấu đi vẻ thất thố. Là ta lỡ lời, Cố đại sư đừng trách, ta chỉ muốn bày tỏ một chút thành tâm mà thôi. Vù Mẫu đột nhiên vung tay đập mạnh hắn một cái, mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm. Người đừng có dở mấy trò khôn vặt đó ra nữa, có phải muốn hại C, H, E, T con gái thì ngươi mới cam tâm đúng không? Vù Phụ nghe những lời này, vành mắt cũng hơi đỏ lên. Miệng mím thật chặt, không nói một lời. Cố Xanh thu lại tấm thẻ, không cần nhiều lời nữa. Nàng tin rằng Vu Phụ thật lòng yêu thương con gái, nhưng ngoài điều đó ra, bản tính gian thương của hắn đã ăn sâu vào tận xương tủy, không dễ dàng tin tưởng người khác, và đương nhiên cũng không tin người khác sẽ tùy tiện giúp đỡ mình mà không cần gì. Nếu đã như vậy, Cố Xanh cũng không phải kiểu người tốt lấy việc giúp người làm vui mà không màng báo đáp. Trong tình huống bình thường, nàng càng thích giao dịch hơn. Thủ lao thỏa thuận là 5 triệu, Vu tiên sinh thấy có được không? Chuyện này, Vu Phụ không ngờ nàng lại đòi nhiều như vậy. Công ty của hắn quả thực không nhỏ, nhưng 5 triệu cũng không phải nói lấy ra là lấy ra được ngay. Hơn nữa, chẳng phải vừa rồi Cố Xanh nói chính nàng không thiếu tiền sao? Vu Phụ còn chưa nói xong, Vu Mẫu đã lập tức đồng ý. Cố đại sư, không vấn đề gì, chỉ cần ngài có thể cứu con gái ta. 5 triệu tiền thù lao không có bất cứ vấn đề gì. Cố Xanh gật đầu, không thiếu tiền và không cần thù lao là hai chuyện khác nhau. Vù già có tiền, nàng muốn mức thù lao cao một chút, nhưng cũng không phải là họ trả không nổi. Mặt khác, người này sẽ đi theo ta chụp vài tấm ảnh. Vù Phụ và Vù Mẫu ngay cả 5 triệu còn đồng ý, đương nhiên sẽ không lăn tăn chuyện này. Mấy người thương lượng xong xuôi, liền cùng nhau xuất phát đến Vù gia. Khác với lần trước rời đi, lần này vừa bước vào biệt thự Vu gia, Cố Xanh đã cảm nhận được một luồng khí tức lành lạnh. Rõ ràng vẫn là mùa hè, nhưng đám người đi vào lại không kìm được phải kéo chặt cổ áo. Cẩu Tử lẩm bẩm một câu, sao chỗ này lạnh vậy? Nhưng không ai đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xanh vừa vào đại sảnh tầng 1, liền cảm thấy dưới chân cấn phải vật gì đó. Nàng hơi dịch chân ra, thấy trên mặt đất là nửa mảnh gương bát quái vỡ vụn. Ánh mắt nàng hơi lóe lên, nhưng cũng không nói thêm gì, đi theo vợ chồng Vu gia lên tầng 2. Đến bên ngoài phòng của San Nhu, âm khí càng nặng hơn không ít. Vu tiên sinh mở cửa phòng, Cố đại sư, mời ngài. Cố Xanh đi vào, phát hiện căn phòng vẫn là căn phòng đó, nhưng bài trí bên trong đã được điều chỉnh khá nhiều, còn bày thêm một số vật nhỏ trừ tà. Trên đỉnh cửa phòng còn treo một tấm gương bát quái. Mà Vu San Nhu đang bị dây thừng trói chặt trên giường, sắc mặt tái nhợt, lúc này đang hôn mê bất tỉnh. Người các ngươi mời đến trước đó, hắn đã nói thế nào? Vu Phụ thuật xấu hổ, lúc trước hắn quả thực có mời cao nhân đến làm phép. Khi đó dù đã thấy con gái bất thường, nhưng một là không hạ được mặt mũi để đi tìm Cố Xanh lần nữa, hai là cho rằng mời một đại sư khác cũng có thể khu quỷ giống vậy. Huống hồ hắn cũng tìm hiểu qua, vị cao nhân kia trong giới dường như thật sự rất có danh tiếng, đã giải quyết không ít vấn đề tương tự, nên hắn mới yên tâm mời người đến. Không ngờ người kia bày bố một hồi, Cuối cùng tình hình con gái lại đột một chuyển biến xấu, trở nên mạnh mẽ vô cùng, cuối cùng còn làm người kia bị thương. May mà vào thời khắc quan trọng, Vô Tiên Sinh lấy tấm bùa trước đó gỡ từ trên người San Nhu ra dán lên, mới thoát được một kiếp. Nhưng tấm bùa đó sau khi trấn áp được con gái xong cũng biến thành màu đen xám, cho nên vợ chồng Vô Tiên Sinh mới ngựa không ngừng vó chạy tới tìm Cố Sanh. Không những không chữa khỏi cho con gái mình, ngược lại còn suýt chút nữa gây thành đại họa. Giờ phút này nghe Cố Sanh nhắc tới vị cao nhân kia, hắn tức giận nói. Đừng nhắc nữa Cố Đại Sư, trước đó là ta có mắt không tròng, đó chính là một tên lừa đảo. Cố Đại Sư ngài mới thật sự là Đại Sư à? Cố Sanh nghe vậy suýt nữa thì giật khóe miệng, nàng quả nhiên là không thể nào nói chuyện thông suốt với vị Vu Tiên Sinh này. Người kia không phải lừa đảo, chỉ là đạo hạnh không đủ, cho nên không trấn áp nổi tà vật đó mà thôi. Cố Sanh đi tới cửa, chỉ cho hắn xem tấm gương bát quái kia và một số đồ vật bài trí trong phòng. Đây đều là bố trí để đề phòng tà túy, nếu là tà túy thông thường tới, thì không thể đến gần cánh cửa này. Chỉ là lần này thứ bám lấy con gái ngươi là một tà túy lợi hại, cho nên những thứ này mới tỏ ra vô dụng. Vô Tiên Sinh nghe vậy lại một phen xấu hổ, đành phải cười gượng. Thì ra là như vậy, đa tạ Cố Đại Sư chỉ điểm. Cố Sanh lườm hắn một cái, thầm nghĩ bây giờ hắn nói gì mà chẳng được, dứt khoát không muốn nhiều lời với hắn nữa. Nàng đến gần, vạch mắt Vu San Nhu ra, nhìn thấy bên trong đầy những tơ m á u đỏ tươi. Bỗng nhiên đồng tử nàng co rút lại, Cố Sanh chợt phát hiện hình ảnh phản chiếu trong tròng mắt của San Nhu không còn là mặt mình mà là một bóng người. Đó là một tiểu nữ hài mặc váy trắng, gương mặt ngây thơ đáng yêu, dường như phát hiện ra nàng, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Cố Sanh lại cảm thấy nụ cười đó tràn đầy vẻ quỷ dị. Chỉ là đợi đến khi nàng nhìn lại lần nữa, trong đồng tử của San Nhu lại trong veo, chỉ còn lại dày đặc tơ máu. Cố Sanh nhíu mày, những tơ m, á, u kia bỗng nhiên như vỡ ra, gương mặt trắng nõn của cô gái đột nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ. Cách chương.